Du hành giả, chương 14, Phù Đổng Thiên Vương, góc truyện audio.com. Rito và Seeger lựa chọn phương pháp mặt đối mặt với bốn tên võ thần. Ban đầu bọn chúng khá kinh ngạc và tưởng rằng có mai phục, nhưng khi kiểm tra xung quanh xong, cả bốn tên bắt đầu cười gằn. Lũ nhóc con không biết chết sống, lại dám ra đây gặp chúng ta, tên cầm hai chủy thủ nói. Hẳn là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hắc hắc, cô em này trông cũng không tồi, có thể để cho chúng ta dàn vặt một thời gian. Một tên đeo găng tay sắt tiếp lời. Hắc hắc, xem ra bọn chúng là người yêu của nhau. Nếu đem con điếm này chơi trước mặt hắn hẳn là kích thích lắm. Một tên cơ bắp chữ V liếm liếm môi. À, sau khi chơi chán chúng ta có thể ném cho bọn tiểu đệ. Nghe nói luôn luôn có một nhóm nữ nhân bị bắt vào tổ chức và sau đó thì không còn đi ra nữa. Tên cuối cùng có vẻ như là võ thần Taekwondo cũng không chịu thua kém. Seeger cảm thấy một trận phẫn nộ, không tự chủ được nhìn về phía Rito, thấy cậu vẫn một mặt bình tĩnh thì hờn dỗi. Bình tĩnh, bọn chúng chỉ là đánh đòn khích tướng. Rito nói cũng không đem đám này để vào mắt. Hãy tấn công tên cầm chủy thủ. Ba tên còn lại để anh. Mấy tên võ thần thấy âm mưu bị vạch trần cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Cũng không nghe Rito an bài mà tách ra hai đấu một. Tên xài chủy thủ và tay cơ bắp vây quanh Seeger. Hai tên còn lại thì lao về phía Rito. Chết đi, võ thần có đôi chân lớn nhảy về phía trước. Mặt đất phía dưới chân hắn nứt toác ra. Rito có cảm giác như tên này đạp không mà đến như thế. Hảo bộ pháp, không nhịn được khen ngợi đối thủ một tiếng. Rito rút kiếm ra nghênh tiếp. Một tên khác từ phía sau lưng tấn công Rito. Quyền phong thế tới mãnh liệt. Trên nắm đấm ngưng tụ ra một vòng xoáy nhỏ. Một quyền này Rito biết có thể xuyên thủng lá thép dày 5 cm. Hai tay hai kiếm Rito tiến lên nghênh chiến. Kiếm trong tay phải xuyên qua tâm điểm lốc xoáy cũng xuyên qua khe hở hai ngón tay, cắt đứt động mạch chủ trên tay đối phương. Tên võ thần Taekwondo có phần mạnh hơn. Chân và kiếm đối chiến. Đối phương dùng một kỹ thuật có thể duy trì cơ thể trên không. Rito cũng nhìn ra chút mánh khóe. Lại có thể trước một chân chạm đất đưa chân còn lại lên không? Phải nói quả không hổ là võ thần sao? Nhưng như thế chưa đủ. Võ thần Taekwondo ở trên không trung, dựa vào lực phản chấn từ mỗi lần va chạm mà mượn lực tấn công Rito. Tần suất đá cực nhanh, mỗi cước kiếm va chạm khiến không khí xung quanh chấn động, tạo ra một đĩa tròn không ngừng lan ra. Rito xuất kiếm nhanh hơn, kiếm tấn công vào những yếu huyệt trên lòng bàn chân, đem cộng hưởng khí ngưng kết vào trong đối phương. Bên kia tên võ thần khá chật vật. Những sợi chỉ đan trên võ khí của hắn bị kiếm trong tay Rito cắt đứt tuột mất một bên. Tình hình như thế duy trì khoảng một phút, sau khi bị kiếm Rito dẫn bạo chân khí, một bắp chân đối phương đã máu thịt nhoe nhoét, tên còn lại bị Rito cắt đứt động mạch cổ, nhưng đối với võ thần bị cắt đứt động mạch thì có thể dùng khí để vận chuyển sẽ không chết ngay được. Tại chiến trường của Seeger, đối phương mỗi người đều mạnh hơn cô, nhưng mạnh hơn cũng không nhiều. Hạ phong dần dần chuyển thành thế thua, nhưng có thể thấy cô vẫn duy trì được. Bên kia thấy tình hình không ổn cũng rút ra một tên trợ trận. Là tên cơ bắp đại hán, Rito vẫn luôn theo dõi chiến trường bên này cũng biết được đối phương là võ thần đấu vật. Ba tên cùng lao lên, một phía trên, một sau lưng, một phía dưới. Rito cũng có điểm khó giải quyết, nhưng khóe miệng cậu vểnh lên. Ba tên kia ngay lập tức cảm thấy không ổn. Thiên nhân hợp nhất, vào thời điểm đó tất cả các giác quan của Rito đều được phóng tới cực hạn. Các cơ bắp, khí, mạch đều bị Rito chuẩn xác điều khiển. Các yếu tố xung quanh như gió, ánh sáng, chấn động đều bị Rito hoàn hảo vận dụng. Ba tên võ thần ngay lập tức rơi vào hạ phong và nhanh chóng có xu hướng bị toàn diệt. Chết tiệt, chạy mau, thông tin không chính xác. Khốn kiếp, một tên trong đó hét lớn, đôi mắt sưng huyết, tất nhiên là chuẩn bị liều mạng. Ha ha, chạy được sao, nếu đã đến thì ở lại luôn đi. Ánh kiếm trắng tức cuối cùng song kiếm nhất khí. Rito hét lớn. hai thanh kiếm trong tay đan vào nhau. Vị trí giao nhau của hai thanh kiếm di chuyển từ đầu cán kiếm đến mũi kiếm. Song kiếm nhất khí, đây là chiêu thức lợi dụng tần số hoàn toàn giống nhau trên hai thanh kiếm va chạm với nhau cộng hưởng và hình thành một tia kiếm khí duy nhất. Một tia kiếm khí cực mỏng và mảnh hiện ra, dài dần theo giao điểm, cuối cùng bắn ra với vận tốc gấp 7 lần âm thanh thẳng hướng một tên Takeondo. Một chiêu một võ thần. Sau đó Rito ngửa hẳn người xuống phía sau né đòn tấn công của tên quyền thần. Đầu gối nhấc lên bước lui tên còn lại rồi bắn người về phía sau. Chân vừa chạm đất ngay lập tức đạp mạnh về trước, cơ thể xoay tròn kiếm trong tay một ngang người. Một dọc che kín hết tất cả kẽ hở và khiến đối phương khó phán đoán. Xoẹt, cánh tay tên võ thần đấu vật rớt xuống. Ngay sau đó đầu của hắn cũng rớt xuống theo. Tên còn lại đã lợi dụng khó khăn đồng bạn bỏ chạy. Rito cũng không đuổi theo. Nơi đó đã bị người của LSB phong tỏa. Coi như là quyền thần cũng chỉ có đường chết. Sau khi giúp đỡ Seager giải quyết tên còn lại, hai người trở về nhà. Lão già gian xảo đó, Rito gắt, phát tiết trong lòng bực bội. Chuyện gì vậy anh? Seager hỏi, không có gì, chỉ là có một con cáo già đem phiền phức đến cho chúng ta mà thôi. Ha ha ha, giờ này chắc Rito đang nguyền rủa ta. Đại trưởng lão vuốt râu cười tủm tỉm. Sao Tome mặt hắc nhìn vị tông sư trước mặt này? Ngài là người tuồn thông tin hai người đó ở trên đảo sao? Đại trưởng lão gật gù, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc chí. Một lần bốn tên võ thần, cũng coi như tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn chưa chạm đến gân cốt của chúng được. Quan trọng hơn, đã xác định được bọn chúng cần là kỹ thuật rèn kiếm của tụi nhỏ. Điều này vốn đã trong dự đoán, chìa khóa của đối phương là khí linh, hẳn là một món vũ khí cổ xưa nào đó, có lẽ nó ít nhiều đã bị hư hao. Một món vũ khí có thể sinh ra khí linh bị hư hao. Trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có hợp nhất kỹ thuật của ánh kiếm trắng và khí tông hợp lại trở thành kỹ thuật rèn kiếm tối cao trong truyền thuyết. Kia mới sửa được nó đi. Đại trưởng lão gật gù. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải tất cả những hành động kỳ lạ của huyết ma thủ gần đây. Vậy phải làm sao đây đại trưởng lão? Đối phương sẽ không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc thì như thế nào? Trưởng lão cười hắc hắc, trong mắt lóe lên hào quang trí tuệ. Có khi lần này chúng ta có thể lấy nửa kia của kỹ thuật rèn không chừng. Sao cơ, đúng là gừng càng già càng cay à. Lần này Rito có thể phải khổ nhiều. Sao Tome từ bên trong đi ra nở nụ cười khổ. Vào lúc ấy dùng mình, chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là chợt cảm thấy như bị ai tính kế. Chắc chắn lão già kia lại chuẩn bị bẫy mình. Rito thầm nghĩ, và thời gian thong thả trôi qua, bất chi bất giác đã trôi qua 2 tháng. 2 tháng này Rito và Seager dính lấy nhau nửa bước không rời. Hai con ma biết điều, ngoài ngủ thì bay lên nóc nhà nói chuyện. Rito chỉ điểm Seager luyện kiếm. Sau 2 tháng cô đã sử dụng thành thạo song kiếm nhất khí. Rito vẫn cứ thong thả như thế, chỉ ngồi một chỗ tiến nhập thiên nhân cảnh giới. Cậu cố gắng duy trì cảnh giới này lâu hơn, và hy vọng trong khoảng thời gian tới có thể đạt được hoàn toàn thiên nhân hợp nhất. Phải trở về, Rito thở dài, Seager cũng một mặt lưu luyến không bỏ nhìn ngôi nhà hai người tự tay xây này. Chúng ta sẽ trở lại, cô nắm tay Rito và nói. Ân, sẽ trở lại, chuyến trở về này của hai người cũng không làm ai ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều biết sắp tới là trận chung kết thế giới Go. Có tất cả 68 quốc gia tham gia vòng đấu này. Đội của Seager được đánh giá là xếp thứ 6 toàn thế giới. Nhưng xem ra hôm nay điều đó phải tính toán lại. Rito kinh ngạc nhìn người sư đệ của mình. Hắn có thể cảm nhận được cậu bé đã cách võ thần không xa. Không thể nào. Cho dù là hắn cũng mất 10 năm mới có thể đạt đến cấp độ này. Thế nhưng cậu bé chỉ mất 8 tháng. Sẽ có một ngày đệ đuổi theo huynh. Kenichi vững tin nói. Thú vị, Rito cười. Này Lilith, mặt duệ chi thần thực sự lợi hại như thế. Hưng, vậy phải xem là hậu duệ của ai. Từ cấp độ bán thần trở đi. sinh vật mới có năng lực truyền sức mạnh vào trong linh hồn hậu duệ. Ta có thể cảm nhận đứa trẻ này tổ tiên là một vị bán thần không kém. Sức mạnh này Lilith nhíu mày, có chút giống với một vị thần phương Nam. Cô nghĩ sao, Zoro, hẳn là hắn đi, đó là vị thần nào? Truyền thuyết ở một quốc gia nhỏ phương Đông, năm đó bị giặc ngoại xâm ngấp nghé. Thế nhưng có một đứa trẻ thời điểm đó sinh ra. Đứa trẻ ăn thật nhiều và lớn nhanh như thổi. Cậu bé yêu cầu nhà vua đúc cho hắn một con ngựa sắt cao 18 thước. Một thanh kiếm dài 7 thước và một cái nón sắt thì hắn sẽ đuổi giặc. Và, hưng, chuyện đó với một bán thần thì đơn giản. Mặc dù chỉ là linh hồn phụ thể, ta nhớ được người ta gọi hắn là Phù Đồng Thiên Vương. Vậy năng lực của hắn là gì? Sinh mệnh, điều khiển sinh mệnh, con ngựa sắt đó được hắn truyền vào sinh mệnh, kể cả đứa trẻ đó cũng được hắn truyền vào sức mạnh thôi. Chẳng lẽ Kenichi cũng, hai mắt Rito hứng lên tò mò hỏi. Không, tiểu tử đó chẳng qua sinh mệnh mạnh hơn người thường thôi. Đúng kiểu mạng con rắn ấy. Lilith cười, quan trọng là chính hắn, thừa kế huyết mạch cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách rất lớn. Có lẽ vị bán thần kia ý chí rất mạnh mẽ. Như vậy đó cũng là lý do vì sao mỗi lần suýt chết đứa trẻ đó đều bạo phát ra sức mạnh to lớn. Rito gật gù, theo ta tính toán, nếu hắn kích hoạt được hoàn toàn huyết mạch của mình có thể dù hắn đi lên tông sư cấp độ. Hồ ta cũng quên hỏi cô, ta bây giờ là cấp độ gì? B, võ thần yếu nhất là B, ngài là B, còn tông sư là B. Ha. Không nghĩ tới chỉ một dấu, lại cách nhau lớn thế. Rito cười khổ, cái này cũng không có gì lạ. Một phàm nhân có đầy đủ thiên phú thì có thể đánh gục 100 phàm nhân khác. Chuyện này xảy ra không ít, bây giờ người có thể đánh với 10 võ thần yếu nhất thì vẫn chỉ nằm trong trình độ võ thần thôi. Vì lẽ đó mới nói, giữa hai cấp độ khác nhau là một hào sâu không thể vượt qua. Một A cấp có thể đánh với bao nhiêu tông sư? Ít nhất là 100. Lilith khẳng định, vậy S, không thể dùng con số để tính toán nữa rồi. Lilith cười thần bí, cách chương.